Trồng trọt, làm giàu tại dị giới. Chương 47 đến 48. 47. Tại sao phu quân đối xử tốt với Hạ công tử như vậy? 48. Thu hoạch phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 47. Tại sao phu quân đối xử tốt với Hạ công tử như vậy? Hạ Vân Kỳ nghe hắn hỏi liền ngẩng đầu nhìn qua. Bên trong ánh mắt chứa đựng sự lo âu nhàn nhạt. Một lúc sau mới giật mình tỉnh táo lại, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười miễn cưỡng nói. Chẳng hay Dư Huynh có biết chuyện hội đăng cao của người đọc sách chúng ta năm nay được ấn định tổ chức tại ngọn núi Thanh Nham này. Dư Chu cảm thấy chuyện này cũng không có gì để giấu giếm. Nếu bây giờ nói không biết rồi đến một tháng sau mà gặp lại Hạ Vân Kỳ ở đây ngược lại càng thêm xấu hổ ngượng ngùng. Vậy nên hắn gật đầu nói. Trước đó từng được nghe tiên sinh nhắc tới. Ta muốn tham gia hội đăng cao năm nay. Lúc Hạ Vân Kỳ nói những lời này thì bên trong đôi mắt hơi rũ xuống kia thoáng xẹt qua vài tia ảm đạm. Dư Chu thấy vẻ mặt này của cậu ta trong lòng liền có suy đoán nào đó hiện lên, thử dò hỏi. Cho nên Hạ Huynh tới đây là muốn, dựa vào sức quan sát của Dư Huynh thì chắc cũng thấy được sức khỏe của ta không được tốt cho lắm. Hạ Vân Kỳ cười tự giễu nói, cho nên mới tới đây thử trước một lần xem bản thân có thể leo được tới đỉnh núi hay không. Dư Chu im lặng không đáp lời, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì mới tốt, nhìn dáng vẻ hiện tại của Hạ Vân Kỳ đừng nói là leo lên tới đỉnh núi. Mà ngay cả việc chút nữa đi xuống núi cũng là một chuyện khó khăn ấy chứ. Không biết thư đồng của Hạ Vân Kỳ dừng động tác ăn uống lại đi tới đứng phía sau cậu ta từ khi nào, thấy Dư Chu và Hạ Vân Kỳ đều im lặng không nói liền chen miệng. Không phải chỉ là một cái hội đăng cao vớ vẩn thôi sao, thiếu gia vì nó mà làm tới mức này thật sự là không đáng. Tiểu Trúc, người không hiểu được đâu. Hạ Vân Kỳ nhìn đám mây lững lờ trôi ở bầu trời phía xa khẽ lắc đầu nói. Đúng là ta không hiểu thơ từ ca phú là cái gì hết. Tiểu Trúc lầu bầu nói. Thế nhưng ta biết thân thể thiếu gia từ nhỏ đã không được tốt. Hôm nay ngài còn tự giày vò mình như thế này trở về nhất định sẽ lại ốm đau một trận. Lại đau nhức toàn thân mất vài ngày liền không cách nào đi vào giấc ngủ. Không cách nào đi lại. Khó mới có một lần Dư Chu muốn thầm trừ thề một người khác trong lòng. Đau ốm một trận đó là vì thân thể của thiếu gia nhà ngươi yếu đuối. Đau nhức toàn thân không đi lại được là do lười vận động trong một khoảng thời gian dài. Chỉ vì thân thể yếu đuối liền không được phép vận động thì vĩnh viễn cũng không thể làm thân thể mạnh khỏe lên được. Tiểu Trúc vẫn đang ở bên cạnh cằn nhằn không ngừng. Thiếu gia ngài cũng chỉ có thể nhân lúc lão phu nhân không có ở nhà mới có thể làm như vậy. Chứ nếu ngài ấy có ở nhà thì sao có thể đồng ý cho thiếu gia đi leo núi cơ chứ? Bình thường chỉ cần thiếu gia muốn đi tới mấy trà lâu tiệm sách ở trên thị trấn thôi thì ngài ấy cũng đã phải sắp xếp xe ngựa đi theo chứ không nỡ để thiếu gia đi bộ rồi. Nghe tới đây thì rốt cuộc Dư Chu cũng không nhịn được mà nói chen vào. Mặc dù ta với Hạ Huynh chỉ là lần đầu gặp gỡ, thế nhưng thiết nghĩ có thể gặp gỡ cũng chính là một loại duyên phận. Có một chuyện dù mới chỉ là sơ giao thì Dư Mỗ vẫn không nén được muốn nói vài câu. Hạ Vân Kỳ mỉm cười nhã nhặn nói. Thỉnh Dư Huynh tận tình dạy bảo, nói là dạy bảo thì cũng không dám nhận. Dư Chu nói, chỉ là vừa rồi nghe Tiểu Trúc nói bình thường ngươi đi lên thị trấn cũng đều là ngồi xe ngựa mà chưa từng tự mình đi bộ bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường nếu như có người hỏi thăm mấy chuyện này còn đặc biệt là người mới gặp gỡ lần đầu thì rất dễ làm người ta hiểu lầm rằng người đó đang muốn thăm dò gia nghiệp của bản thân, cũng sẽ vì thế mà cảm thấy cực kỳ phản cảm. Thế nhưng ánh mắt của Dư Chu thật sự quá chân thành, vẻ mặt lại thản nhiên như không, khiến Hạ Vân Kỳ bất giác cảm thấy cũng thật bình thường không có gì bất ổn cả. Vậy nên cậu ta cũng liền gật đầu nói, tổ mẫu thương xót thân thể ta yếu nhược mới sắp xếp như vậy. Dư Chu nói tiếp, nói như vậy thì trong nhà Hạ Huynh cũng từng mời không ít đại phu về thăm khám cho ngươi nhỉ. Vậy xin hỏi có vị đại phu nào từng nói thân thể của Hạ Huynh không thích hợp để vận động chăng? Chưa từng có, Hạ Vân Kỳ rũ mắt nói. Thậm chí có đại phu còn khuyên ta bình thường nên vận động nhiều một chút. Chỉ có điều mỗi lần đi bộ khoảng hơn một canh giờ thì thân thể ta liền khó chịu mất vài ngày. Vậy nên người xung quanh lại không nỡ để ta vận động nữa. Dư Chu nhịn không được lại lắc lắc đầu. Nhìn dáng vẻ mặt mày với đôi môi trắng bệch của Hạ Vân Kỳ lúc leo núi vừa rồi. Đặc biệt là sắc môi của cậu ta chỉ trắng bệch chứ không có vẻ tím tái gì khác cho nên có lẽ cũng không phải kiểu người bị mắc bệnh tim bẩm sinh gì đó. Sau đó từ hành động của cậu ta cùng với lời nói của Tiểu Trúc thì Dư Chu lại càng có thể khẳng định nguyên nhân dẫn tới tình trạng này của cậu ta có lẽ là do thân thể vốn dĩ đã có chút hư nhược, sau đó lại thiếu vận động một cách nghiêm trọng. Thêm bản thân cậu ta cũng có chút kén ăn nữa nên thân thể mới càng ngày càng yếu ớt. Thấy Dư Chu lắc đầu, Hạ Vân Kỳ liền nhíu mày hỏi. Có phải Dư Huynh cũng cảm thấy như vậy, thực không thỏa đáng? Dư Chu thở dài một hơi nói. Đều là người đọc sách, chắc hắn Hạ Huynh cũng hiểu được đạo lý lưu thủy bất hủ, hộ khu bất đồ. Chỉ có những sự vật thường xuyên hoạt động mới có thể lưu giữ được sự linh hoạt và tươi mới. Cổ nhân cũng từng nói. Cái gọi là bệnh giả, chính là các lớp chất chồng mà thiếu đi sự chuyển động mượt mà. Mặc dù lời này được dùng để chỉ điểm về văn chương thế nhưng thân thể con người chẳng lẽ lại không phải vậy? Nước chảy liên tục nên không bị đọng bị tù, như vậy thì nước sẽ không bị thối. Chục cửa được sử dụng được quay thường xuyên thì sẽ không bị mọt, bị han gì. Con người vận động đều thì gân cốt mới có thể dẻo dai. Sau khi Hạ Vân Kỳ nghe xong dường như nghĩ tới vấn đề gì mà thật lâu cũng không nói chuyện. Mặc dù Tiểu Trúc không hiểu hết ý nghĩa trong những lời Dư Chu vừa nói nhưng cũng có thể hiểu được là hắn đang khuyên thiếu gia nhà mình phải vận động nhiều hơn, lại thấy thiếu gia nhà mình ngẩn người không nói, vậy nên mới nói. Thế nhưng chỉ cần thiếu gia đi bộ khoảng nửa canh giờ là chân và bàn chân sẽ đau nhức đến nửa đêm không cách nào ngủ được, đến ngày thứ hai ngay cả muốn rời giường cũng khó. Đau xong là tốt rồi, Dư Chu nghĩ tới đồng nghiệp cũ từng đi phòng tập gym của mình. Đến ngày thứ hai thì vị đồng nghiệp kia chỉ cần chuyển động một chút là đau nhức tới nghiến răng nghiến lợi, liền nhịn không được bật cười, kiên nhẫn giải thích lại cho Tiểu Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bằng hữu, người nghĩ thử coi, nếu như có một vũng nước hôi thối, mặc dù bình thường đều có thể ngửi được chút mùi thối thoang thoảng lướt qua, thế nhưng chỉ cần không tới gần thì cũng không đến nỗi không chịu nổi. Đột nhiên có một ngày có người muốn lấy nước sạch đổ vào bên trong vũng nước thối đó. Nước sạch va đập xung kích với vũng nước thối, tất nhiên sẽ không tránh khỏi một trận hôi thối ngập trời. Thế nhưng chỉ cần đợi nước thối trong vũng bị nước sạch dội đi hết thì không phải từ đó về sau sẽ không còn mùi hôi thối nữa sao? Dư công tử nói rất có lý, Tiểu Trúc gật đầu đồng ý, vừa giải thích như vậy cậu lập tức có thể hiểu được. Chỉ là tiếp đó lại như suy nghĩ tới vấn đề gì đó liền ngừng phát đầu lên nhìn Dư Chu, ánh mắt không thể tin được nói. Người vậy mà dám vi thiếu gia nhà ta với một vũng nước hôi thối. Ta không có nói vậy nhé, Dư Chu giơ tay nói. Có vẻ Hạ Vân Kỳ cũng đã suy nghĩ xong, cậu ta nhìn về phía Dư Chu nói. Ta hiểu được ý của Dư Huynh rồi. Tiếp đó cậu ta nói với Tiểu Trúc, chúng ta phải tranh thủ khoảng thời gian tổ mẫu cùng với tổ phụ không có ở nhà luyện tập một phen. Tiểu Trúc, ta nhất định sẽ phối hợp thật tốt với thiếu gia. Dư Chu nghe vậy mỉm cười nói. Vậy ta đợi tin tức tốt từ Hạ Huynh, đợi đến ngày hội đăng cao hy vọng có thể cùng Hạ Huynh leo thẳng lên tới đỉnh núi. Hạ Vân Kỳ cũng cười thật tươi theo, ta nhất định sẽ cố gắng đuổi kịp bước chân của Dư Huynh. Lúc nói chuyện giống như có ánh mặt trời từ bên ngoài đỉnh nghỉ mát chiếu xuyên tới trên thân thể cậu ta, chói mắt một cách lạ thường. Dư Chu thầm nghĩ, con người ấy mà, đúng là phải có chút sức sống mới được. Lại thêm một lúc sau Hạ Vân Kỳ mới dò hỏi. Mặc dù hỏi vấn đề này có chút không thích hợp nhưng Hạ Mỗ thật sự là có chút hiếu kỳ, không biết vì sao Dư Huynh lại nói những chuyện này với ta. Dư Chu nói, trước đây thân thể ta cũng không được tốt cho lắm, mặc dù không đến mức nghiêm trọng giống như Hạ Huynh thế nhưng cũng là một người không thể làm được những việc nặng nhọc bên trong thôn làng, cũng vì gần đây chịu khó vận động khá nhiều nên mới dần trở lên khỏe mạnh hơn. Hạ Vân Kỳ nghĩ rằng hắn có cùng cảm nhận liền nói lời tạ lỗi. Là ta không nên hỏi. Không sao hết, Dư Chu lắc đầu không chút quan tâm, sau đó dường như nghĩ tới điều gì liền đứng bật dậy nói. Lúc ta vận động thì tìm ra được có vài động tác, sau khi thực hiện thì thân thể có thể linh hoạt hơn nhiều, cũng có thể giảm bớt đau nhức, ngươi có muốn học không? Hai mắt Hạ Vân Kỳ sáng trưng, nếu không phải tính cách của cậu ta vốn đã khá trầm ổn thì đã muốn nhảy dựng lên rồi. Học. Vậy nên Dư Chu liền dạy một số động tác kéo giãn thân thể đơn giản mà có hiệu quả cho Hạ Vân Kỳ. Thấy Hạ Vân Kỳ đau tới nghiến chặt răng, hắn liền đứng bên cạnh đốc thúc giống với dáng vẻ của huấn luyện phòng tập. Hiện tại sẽ có chút đau đớn thế nhưng chỉ cần đợi cơn đau qua đi thì sẽ cảm thấy thoải mái. Hạ Vân Kỳ nghe vậy cắn răng tiếp tục kiên trì. Không biết có phải bị sự ham học hỏi của Hạ Vân Kỳ ca một trên thích hay không mà Dư Chu bắt đầu hứng thú với việc dạy người khác. Sau khi dạy xong những động tác kéo giãn, hắn còn đem mấy động tác thể dục theo đài bản thân vẫn thường tập luyện vào buổi sáng dạy hết lại cho Hạ Vân Kỳ. Đồng thời cũng dặn dò cậu ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy động tác này hàng ngày sau khi ngươi thức dậy có thể tập một lần trước khi ăn cơm sáng, cũng giống như động tác làm ướt bút lông trước khi mài mực vậy. Nếu đến chiều tối mà muốn vận động mạnh thì trước khi vận động cũng có thể làm một lần. Ta nhớ rồi, Hạ Vân Kỳ gật đầu nói, âm thầm ghi nhớ hết tất cả những thứ mà Dư Chu vừa mới dạy. Nếu như vừa nãy cậu ta còn có chút hoài nghi với mấy lời Dư Chu đã nói thì bây giờ chút hoài nghi đó đã bị mấy động tác vừa rồi đánh cho tiêu tan hoàn toàn. Mấy động tác đó mặc dù nhìn có chút đơn giản nhưng sau khi cậu ta làm theo Dư Chu xong liền có thể cảm nhận được đôi chân căng cứng khó chịu ban đầu của mình đã thoải mái hơn rất nhiều. Dư Chu không biết tới những suy nghĩ thầm lặng này của cậu ta, chỉ thấy cậu ta cực kỳ nghiêm túc học liền đem một số kinh nghiệm của bản thân mình truyền dạy lại. Những lúc người bắt đầu vận động thì không cần gấp gáp, đi bộ cũng có thể bắt đầu luyện tập trong khoảng thời gian một nén nhang. Sau đó mới từ từ tăng thêm thời gian luyện tập đến khi thân thể không còn cảm thấy khó chịu nữa mới thôi, còn có thể tập đứng tấn nữa. Hạ Vân Kỳ tiếp tục gật đầu tỏ ý bản thân đang chăm chú lắng nghe. Dư Chu lại nói, còn có hôm nay sau khi ngươi trở về thì có thể mời đại phu hoặc là để Tiểu Trúc đến xoa bóp hai chân giúp mình, càng là mấy chỗ cảm thấy đau thì càng phải được xoa bóp, dùng lực độ mạnh nhất mà ngươi có thể chịu được để ấn. Như vậy cũng có thể giảm bớt sự đau nhức cho hai chân của ngươi. Hạ Vân Kỳ nghĩ đến cơn đau trong khi thực hiện mấy động tác kia cùng với sự thoải mái, sau khi làm xong chúng liền không có chút nghi ngờ nào với lời nói của hắn. Lúc này thì Dư Chu đã dạy hết những thứ có thể dạy, hắn liền đi trở về ngồi xuống bên cạnh người Cẩm Xuyên. Cẩm Xuyên vội đưa ống trúc đựng nước qua cho hắn. Phu quân nói nhiều chắc đã khát rồi đi. Dư Chu mỉm cười uống một ngụm nước. Nhân lúc buông ống trúc trong tay xuống hơi vươn người qua nói khẽ bên tai Cẩm Xuyên. Phu lang ngồi nhìn ở bên cạnh thì tất nhiên là ta phải biểu hiện cho thật tốt rồi. Trên mặt Cẩm Xuyên lập tức hiện lên nét ửng hồng. Huynh, không phải là đang chăm chú dạy Hạ công tử cách vận động sao? Dư Chu, cho dù có là việc quan trọng tới đâu thì phu quân cũng sẽ không quên chuyện đệ còn đang ở bên cạnh mình được. Huống hồ chỉ là mấy cái động tác đơn giản mà thôi. Cẩm Xuyên càng thêm xấu hổ. Đặc biệt là đình nghỉ mát cũng chỉ có lớn bằng này, mà hiện tại trong đình còn có người khác nữa chứ. Cậu nhẹ nhàng đẩy Dư Chu một cái. Huynh mau đi xem động tác của Hạ công tử như thế nào đi, nhỡ có sai lầm thì có thể chỉnh sửa lại cho cậu ấy. Bốn người tiếp tục ngồi nghỉ ở đình viện tới giờ thân thì mặt trời bên ngoài đình nghỉ mát mới không còn mãnh liệt như lúc giữa trưa nữa, mà lúc này mấy người họ cũng đã nghỉ ngơi khá đầy đủ rồi nên mới bắt đầu đi xuống núi. Dư Chu và Cẩm Xuyên đều không cảm thấy mệt mỏi gì cả, tình trạng của Tiểu Trúc cũng khá tốt, chỉ có một mình Hạ Vân Kỳ là được Tiểu Trúc đỡ lấy, lúc đi xuống núi thì hai chân cậu ta cũng run rẩy không ngừng. Dư Chu sợ cậu ta không cẩn thận bị ngã xuống thì Tiểu Trúc không đỡ nổi liền lấy sợi dây thừng vẫn luôn không được sử dụng đến bên trong sọt đồ ra nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như Hạ Huynh không để ý thì có thể buộc một đầu của sợi dây thừng này quanh eo. Lúc đi đường ta có thể giúp đỡ kéo thêm một chút, cũng tránh cho bị ngã xuống. Hạ Vân Kỳ nghĩ tới chuyện gì đó mà vẻ mặt có chút khó xử. Nhưng cậu ta cũng hiểu rõ với tình huống hiện tại của mình đi xuống núi thì đúng là có chút nguy hiểm. Vậy nên cũng không có từ chối mà chủ động thắt chặt dây thừng, đồng thời nhìn về phía Dư Chu nói lời cảm tạ. Lúc đi tới chân núi thì Dư Chu nhìn thấy bên dưới hai cây bạch quả cạnh khoảng đất trống có một chiếc xe ngựa đang dừng lại ở đó. Người đánh xe thấy bọn họ từ trên núi đi xuống liền chạy vội đến bên cạnh Hạ Vân Kỳ cúi người cõng cậu ta lên. Thiếu gia cậu không sao chứ? Không sao, Hạ Vân Kỳ lắc đầu, đến khi người đánh xe cõng cậu ta tới trên xe ngồi yên ổn rồi mới vươn đầu qua cửa xe nhìn về phía Dư Chu và Cẩm Xuyên nói. Nhà của Dư Huynh ở chốn nào, hay là để tiểu đệ tiễn ngươi một đoạn? Ở thôn Dư gia ngay gần đây thôi, Dư Chu đáp. Chúng ta đi bộ về nhà cũng chỉ mất khoảng thời gian một nén nhang mà thôi, không cần quấy rầy ngươi nữa. Hạ Vân Kỳ thấy hắn thật sự muốn tự mình đi bộ trở về thì vẻ mặt có chút buồn bã. Dư Chu xua xua tay nói với cậu ta, ngươi cũng nhanh chóng quay trở về đi, hôm nay đã vất vả nguyên một ngày rồi, về sớm mà nghỉ ngơi. Nói xong liền kéo Cẩm Xuyên rời đi, sau khi hai người đi được một đoạn xa rồi Cẩm Xuyên mới hỏi. Tại sao phu quân đối xử tốt với Hạ công tử như vậy? 48, thu hoạch phong phú. Dư Chu không đáp mà hỏi ngược lại, đệ cảm thấy con người của Hạ Vân Kỳ như thế nào? Đoàn Chính Hữu lễ, sau khi Cẩm Xuyên nói xong lời này hơi dừng một chút mới bổ sung thêm một câu. Không thích nợ ân tình của người khác, Dư Chu mỉm cười nói, không phải chỉ cần hai điểm này cũng đã đủ để trở thành lý do kết giao rồi sao? Cẩm Xuyên lại hỏi, sau đó thì sao, quả nhiên người hiểu ta nhất chỉ có thể là phu lang. Dư Chu nhướng mày, sau đó mới chậm rãi nói, cũng có thể bởi vì thấy được một người nguyên bản chỉ cần rèn luyện thân thể nhiều một chút là có thể trở nên khỏe mạnh cường kiện, lại bởi vì lối sống không đúng cách mà làm cho thân thể càng thêm yếu đuối hư nhược, cho nên có chút không nhẫn tâm đi. Nói tới đây hắn dừng lại một lát, cố ý làm vẻ mặt thần bí nói tiếp. Tất nhiên những điểm này đều không phải là nguyên nhân chính. Cẩm Xuyên phối hợp hỏi, vậy nguyên nhân chính là gì? Tất nhiên là bởi vì nhìn cậu ta vừa mắt rồi. Dư Chu nói, và lại trên con đường học tập của ta vừa vặn thiếu một người bạn tốt có thể đồng hành. Đây cũng chính là vấn đề làm hắn đau đầu đã lâu. Với cái chế độ thi khoa cử chết tiệt của thời đại này thì phàm là người muốn đi lên con đường khoa cử đều không thể chỉ đơn độc tiến về phía trước. Bởi vì ngay tại ngưỡng thi huyện đầu tiên đã cần có tới 4 người dân trong thôn cùng với một tú tài đứng ra tiến cử, còn phải trao đổi ký giấy đảm bảo với 2 thí sinh tham gia thi cử khác. Trong lúc thi cử chỉ cần có một người trong số đó gian lận thì cả 3 người đều sẽ bị liên lụy theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mức độ nghiêm trọng gần như có thể so sánh với điều lệ khoa cử trong thời Minh Thanh mà Dư Chu từng được biết tới. Có điều may mắn là chế độ tại nơi này vẫn bớt nghiêm khắc hơn một chút. Chế độ khoa cử thời Minh Thanh yêu cầu có 5 thí sinh đồng thời trao đổi ký kết giấy đảm bảo lẫn nhau mà nơi này chỉ cần 3 người mà thôi. Ở nơi này có một ưu điểm lớn đó chính là chỉ thi vấn đáp chứ không thi văn bát cổ. Nếu không chỉ cần một hạng mục văn bát cổ cũng đủ để hắn buông tha tại chỗ rồi. Ngay từ đầu Cẩm Xuyên đã biết chuyện Dư Chu đang tìm kiếm những người đọc sách hợp mắt hợp nhân duyên để kết giao. Thế nhưng cậu vẫn có chút khó hiểu hỏi. Nhìn cách nói chuyện cùng ăn mặc của Hạ công tử thì có thể đoán được là người từ nhỏ đã được tiên sinh hướng dẫn chỉ bảo. Người như vậy sẽ có khả năng đến tận bây giờ cũng chưa từng thi cử lấy công danh hay sao? Mặc dù ta cũng chưa tìm hiểu thử nhưng có thể đoán được với trình độ học vấn của Hạ huynh thì không phải vấn đề lớn. Dư Chu nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đầy nghi hoặc của Cẩm Xuyên giải thích thêm. Thế nhưng đệ quên mất rồi sao? Chỉ riêng kỳ thi huyện thì đã phải tham gia 5 đợt thi liên tiếp rồi. Vừa rồi Cẩm Xuyên đang bận suy nghĩ tới chuyện khác nên có chút thất thần. Bây giờ nghe Dư Chu nhắc nhở liền có thể hiểu được nguyên do. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của Hạ công tử mà muốn tham gia 5 đợt thi liên tiếp thì đúng là có chút khó khăn. Hiện tại Dư Chu không quan tâm sức khỏe của Hạ Vân Kỳ như thế nào. Thứ làm hắn hiếu kỳ là tại vì sao vừa rồi Cẩm Xuyên lại không nghĩ tới điểm này. Với tính cách tỉ mỉ của Cẩm Xuyên thì không nên bỏ qua điểm này mới phải chứ. Vậy nên hắn liền hỏi. Vừa rồi có phải đệ đang suy nghĩ tới chuyện khác không? Cẩm Xuyên liếc Dư Chu một cái. Ta còn đang nghĩ không biết khi xưa phu quân cứu ta rồi còn cho ta ở lại có phải cũng bởi vì nhìn ta hợp mắt hay không? Google ngay trang, T-T-E-N, không phải, Dư Chu không chút nghĩ ngợi đáp. Cẩm Xuyên với Dư Chu đã thành hôn một khoảng thời gian dài. Về chuyện khi đó tại sao Dư Chu lại cứu mình thì trong lòng cậu cũng tự có cậu trả lời từ lâu. Bây giờ nhắc lại chuyện này chẳng qua cũng chỉ vì muốn xác nhận một chút suy nghĩ trong lòng mình mà thôi. Nào biết Dư Chu sẽ nói thẳng ra là không phải như vậy. Phủ nhận một cách dứt khoát, khiến cậu sững sờ tới đứng đơ người tại chỗ, quên luôn cả chuyện đi đường. Dư Chu niết nhẹ bàn tay đang nắm trong tay kéo Cẩm Xuyên tiếp tục đi về phía trước, trêu ghẹo nói. Khi đó giữ đệ lại trong nhà ấy mà, chính là vì thấy sắc nổi ý đồ đó. Trái tim đang lơ lửng của Cẩm Xuyên rốt cuộc cũng có thể chạm đất, làm bộ dáng muốn dãy giụa rút tay trở về, nhỏ giọng nói. Huynh, ăn nói linh tinh gì đấy hả? Đổi lấy Dư Chu một trận ha hà cười lớn. Lúc hai người về đến nhà, việc đầu tiên làm là đi tới nhà họ Trần ở cách vách nói với Trần Đại Nương một tiếng rằng hai người đã trở về nên không cần trông nhà giúp họ nữa. Trần Đại Nương đang ngồi dưới gốc cây trước sân nhà thấy hai người tiến vào liền cười dịu dàng thuận miệng hỏi. Hôm nay hai người các ngươi đi ra ngoài lâu như vậy cũng chỉ vì hái chút quả hồng này đấy hả? Dư Chu đáp, còn có chuyện khác cần làm. Nói xong hắn lại chọn ra vài quả hồng chín mềm đặt bên cạnh Trần Đại Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đại Nương thấy số hồng bên trong sọt đeo của hắn chỉ có tầng trên cùng là đã chín mềm, một tầng bên dưới vừa nhìn màu sắc là có thể đoán được vẫn còn rất cứng rắn, liền nói. Phía sau núi cũng có một rừng hồng nhỏ không thuộc về nhà nào cả, nếu các ngươi muốn ăn thì qua đó hái là được rồi, chứ mấy chai cứng xanh như thế này về để trong nhà đợi chín thì cũng sao ngon được bằng quả chín cây cơ chứ. Dư Chu nói, lần này là do hai chúng ta cố ý hái những quả hồng xanh này về để làm bánh hồng ấy mà. Hai mắt Trần Đại Nương lóe sáng, chậm chậm ngồi thẳng người lên nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú lên trên người Cẩm Xuyên. Ngươi còn biết làm bánh hồng nữa. Từ lúc Dư Châu và Cẩm Xuyên đi hái lá chè thì đã từng thảo luận qua về vấn đề này. Vậy nên sau khi nghe được câu hỏi của Trần Đại Nương thì Cẩm Xuyên chỉ khẽ liếc nhìn Dư Chu một cái sau đó mới gật đầu xác nhận. Trước đây từng được thấy người ta làm qua, có điều liệu có thành công hay không thì vẫn chưa xác định. Cái liếc mắt này của cậu trong mắt người khác chính là đang xin ý kiến Dư Chu xem có nên nói ra hay không. Quả nhiên là Trần Đại Nương cũng nghĩ như vậy, bà cười nói. Nếu mà thành công thì bà già này đúng là phải mặt dày qua xin mấy cái về thưởng thức rồi. Dư Chu tiếp lời đáp, nếu thật sự làm ra được thì nhất định sẽ tặng cho ngài một ít để thưởng thức. Và lại lúc này quả hồng cũng mới bắt đầu chín, nếu như lần này chúng ta có thể thành công thì sẽ gọi thêm Trần Phong tới sau núi hái thêm một ít nữa về, hai nhà chúng ta lại làm thêm một ít để ăn. Ý trong lời nói này của hắn chính là định đem phương pháp làm bánh hồng dạy lại cho người nhà họ Trần. Trần Đại Nương nghe ra ý tứ trong lời hắn, vội vàng nói. Như vậy sao được chứ? Cũng không phải chuyện gì lớn. Dư Chu nói. Hiện tại đối với hắn và Cẩm Xuyên mà nói thì ngoại trừ việc đọc sách ra thì lá trà mới là phương pháp kiếm tiền chính của hai người họ. Trước khi Dư Chu lấy được công danh thì không chỉ có kỹ thuật sao trà mà ngay cả chuyện hai người bọn họ đang sao trà cũng sẽ được giữ kín, kiên quyết không tiết lộ ra ngoài. Còn những thứ khác ví dụ như phương pháp làm bánh hồng hay kỹ thuật thêu thùa của Cẩm Xuyên cũng đều không phải vấn đề lớn. Với những người có quan hệ gần gũi thân thiết như nhà họ Trần thì chỉ cần họ muốn học Dư Chu cùng với Cẩm Xuyên đều cảm thấy có thể dạy lại. Với lại cách làm bánh hồng cũng không có bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật, hai nhà lại ở ngay sát vách nên chỉ cần người nhà họ Trần hơi để tâm một chút là có thể đoán được cách làm bánh hồng như thế nào thôi. Trần Đại Nương im lặng cân nhắc thật lâu mới cười nói. Vậy ta đợi tin tốt từ hai đứa. Sau khi Dư Chu và Cẩm Xuyên trở về nhà, chuyện đầu tiên cần làm chính là chọn những quả hồng đã chín nẫu ra. Những quả hồng vẫn còn cứng rắn được đổ vào trong chiếc chậu lớn mang đi rửa sạch sẽ. Rửa sạch những bụi bẩn bám trên quả hồng đi lại dùng khăn mềm lau khô từng quả một. Sau đó chính là bước tốn thời gian nhất trong quá trình làm bánh hồng. Đó chính là tỉ mỉ gọt sạch lớp vỏ bên ngoài của quả hồng. Hai người Dư Chu và Cẩm Xuyên tốn hơn nửa canh giờ mới gọt sạch vỏ của số hồng trên trong sọt đeo hôm nay mới mang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó Cẩm Xuyên tìm vài sợi dây gai dài mảnh tới cột chặt lấy cuống quả được cố ý giữ lại lúc hái quả hồng. Cách khoảng 3 tấc lại buộc một quả hồng khác. Sau khi buộc xong thì mang ra treo ở bên ngoài hiên liền có thể hoàn thành dáng vẻ hồng treo đầu tiên. Một mảnh vàng rực rỡ làm người xem thích mắt. Vỏ hồng sau khi gọt cũng sẽ không bị vứt đi mà đều được để bên trong chiếc mệt mang đi phơi khô, sau này lúc ủ lên xương cho bánh hồng sẽ cần phải dùng tới. Thời gian một ngày nghỉ Dư Chu không chỉ đi tới núi Thanh Nham dò xét địa hình mà còn làm quen được thêm một vị bằng hữu. Buổi chiều về tới nhà lại làm xong thêm một sọt hồng treo, có thể nói là thu hoạch phong phú. Ngày tiếp theo Dư Chu lại quay trở về với thời gian biểu trước đó, mỗi ngày đúng giờ tới nhà văn tiên sinh điểm danh. Chỉ là sau một chuyến đi tới núi Thanh Nham, bài thơ Dư Chu làm vào ngày hôm sau không khỏi khiến Văn Tiên Sinh nhướng mày hỏi. Ngươi đã nhìn thấy những gì ở trên núi Thanh Nham ngày hôm qua thế hả? Phong cảnh trên núi Thanh Nham vừa tú lệ lại vừa hiểm trở. Sau khi học sinh đi tới đó một chuyến không chỉ được mở mang tầm mắt mà ngay cả cõi lòng cũng có sự đề cao nhất định. Dư Chu lại đem tất cả những thứ mình thấy được trong cả đoạn đường dưới chân núi lên tới trên đỉnh núi kể lại cho Văn Tiên Sinh nghe một lần. Văn Tiên Sinh vừa nghe vừa gật đầu, vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Thậm chí đến khúc cuối cùng còn có chút tiếc hận nói. Lẽ ra hôm qua nên để Ôn Lương đi cùng ngươi một chuyến mới đúng. Dư Chu, mặc dù hôm qua hắn đi tới đó là để dò xét địa hình thế nhưng với hắn mà nói cũng chính là một chuyến đi du lãm trời thu cùng với Cẩm Xuyên nhà hắn đó. Nếu như mà mang theo cả cái bóng đèn Ôn Lương kia thì sẽ không còn tuyệt diệu như thế nữa. Dù cho ngày hôm qua lúc đi xuống núi thì hai người họ cũng gặp phải Hạ Vân Kỳ, thế giới hai người vẫn bị phá vỡ, thế nhưng ít nhất lúc bắt đầu đã được trải qua thế giới hai người rồi. Nghĩ tới Hạ Vân Kỳ, Dư Chu lại hỏi, đúng rồi, không biết tiên sinh đã từng nghe qua người có tên gọi là Hạ Vân Kỳ, cũng là người của trấn chúng ta. Con trai út của Hạ gia tại phố Đào Khê phía đông thị trấn. Văn tiên sinh có chút kinh ngạc nói, sao ngươi lại quen biết với cậu ta? Dư Chu nói, hôm qua lúc ta đi tới núi Thanh Nham thì gặp được cậu ta trên đường lên núi. Văn tiên sinh nghe vậy càng thêm khó hiểu. Nghe nói con trai út nhà họ Hạ từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, thế nhưng thân thể lại hư nhược ốm yếu nhiều bệnh, ngay cả cửa nhà cũng ít khi ra khỏi. Sao ngươi có thể gặp được cậu ta ở nơi đó cơ chứ? Liệu có phải kẻ nào khác giả mạo báo ra danh hiệu? Văn tiên sinh cảm thấy đây không phải là hành vi người đọc sách sẽ làm ra, cho nên nửa phía sau mới không nói hết ra. Thế nhược nhiều bệnh à, vậy thì đúng là cậu ta rồi. Dư Chu nói, năm nay cậu ta cũng muốn tham gia hội đăng cao nên mới đến đó thử trước xem bản thân có leo lên đỉnh núi Thanh Nham được hay không. Văn tiên sinh nói, nghe nói mặc dù thân thể Hạ Vân Kỳ ốm yếu không thể tham gia được khoa cử, thế nhưng lại cực kỳ yêu thích đọc sách làm thơ, hiểu rộng biết nhiều, kiến thức uyên bác, mà Hạ gia lại nhiều đời có người thi đỗ tiến sĩ cùng với cử nhân, thậm chí thúc tổ phụ của cậu ta còn từng đỗ đạt thám hoa, ngươi có thể kết giao với cậu ta cũng được coi là một điều may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Chu có thể đoán được điều kiện gia đình Hạ Vân Kỳ khá tốt, nhưng cũng không ngờ lại là một thư hương thế gia. Văn tiên sinh thấy vẻ mặt khác lạ của hắn liền hỏi, có còn chuyện gì nữa không? Vẫn còn một chuyện cuối cùng. Dư Chu cắt đứt suy nghĩ trong đầu nói, là chuyện liên quan tới Ôn Lương. Văn tiên sinh thấy hắn nhắc tới Dư Ôn Lương, vẻ mặt liền nghiêm túc hơn nhiều, ngay cả lưng cũng được ưỡn thẳng thêm một chút. Ngươi nói đi, trước đây ta nghe nói ngài tính để Ôn Lương qua 15 tuổi rồi hắn tham gia thi huyện, như vậy thì sẽ chậm mất một năm so với ta. Dư Chu nói, kỳ thực ta cảm thấy với kiến thức hiện tại của Ôn Lương thì 2 năm sau đã có thể đi thi được rồi. Và lại dù có không trúng tuyển thì cũng có thể coi như đi thích ứng với hoàn cảnh trước một bước. Văn tiên sinh thấy chuyện hắn muốn nói chính là vấn đề này thì không khỏi thở phào một hơi. Trước đây ta có ý đợi nó qua 10 năm tuổi rồi hắn tham gia thi huyện là bởi vì thấy tuổi nó còn nhỏ mà bên cạnh lại không có người kết bạn đi thi cùng nên mới nghĩ tới đợi nó hiểu chuyện thêm một chút rồi tính tiếp. Từ sau khi ngươi bái ta làm tiên sinh, lại nhìn ngươi tiến bộ nhanh chóng trong khoảng thời gian này thì thật ra ta cũng đang suy nghĩ xem có nên để nó tham gia thi huyện cùng đợt với ngươi luôn hay không. Dư Chu nói, tham gia cùng một đợt hai ta liền có thể ký giấy đảm bảo cho nhau. Như vậy cũng không cần lo lắng có người gian lận để rồi bị liên lụy nữa. Hiển nhiên là Văn tiên sinh cũng có suy nghĩ này, chỉ là nghe Dư Chu nói thẳng ra như vậy lại cảm thấy không được hay cho lắm liền nhanh chóng đuổi người đi. Người cho rằng thi huyện là chỗ nào chứ hả? Có bao nhiêu người dám gian lận cơ chứ? Đi, đi, đi mau, người mau đi trở về đi. Chút nữa ta còn phải dạy người khác viết chữ nữa. Nghe giọng điệu của ông thì Dư Chu có thể khẳng định chuyện 2 năm sau Dư Ôn Lương sẽ tham gia kỳ thi huyện cùng với mình. Vậy nên cũng hành lễ với ông một cái rồi nhún nhún vai rời đi. Trước khi đến hội đăng cao mùng 9 tháng 9 thì còn có một ngày lễ khác chính là Tết Đoàn Viên hay còn gọi Tết Trung Thu. Mặc dù nhà Dư Chu và Cẩm Xuyên chỉ có 2 người nhưng đối với 2 người họ mà nói đều là cảnh trải qua nhiều năm mới lại có được một mái nhà riêng cho chính mình. Vậy nên vừa tới gần giữa tháng 8 thì 2 người đã bắt đầu cho công tác chuẩn bị rồi. Cách chương.